Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, không phải nằm vùng. Võ hồn đế quốc thành lập 3 năm này, thực lực đã cực mạnh, tuy nhiên ở vào trung gian, nhưng có đem hai bên chiếm đoạt cục thế, mà không phải bị hai bên đế quốc giáp công. Bởi vì võ hồn đế quốc biên cảnh có hồn sư quân đội trấn thủ, tổng cộng 20.000 hồn sư, từ võ hồn điện trưởng lão tự mình xuất lĩnh. Lão giả sau khi nói xong rời đi, Tiểu Vũ rất là tức giận, dù sao cùng Diệp Vũ, Đường Tam một dạng, cùng võ hồn điện đều có thù không đội trời chung. Diệp Vũ cười lạnh, thời gian 3 năm, phát triển rất tốt a, cũng không tệ. Phát triển càng tốt, phá hủy lên cũng càng thoải mái. Tiểu Vũ trong lòng tức giận rất nhanh tiêu tán. Bởi vì võ hồn điện địch nhân có Diệp Vũ, Tiểu Vũ hỏi, Vũ ca, ngươi muốn làm thế nào? Diệp Vũ trong mắt hàn mang chớp động, bắt đầu đại náo một phen. Diệp Vũ ba người đứng im đi hướng võ hồn điện hồn sư đóng giữ Tây Lỗ Thành ao. Tới gần về sau, xa xa phụ trách điều tra hồn sư liền thấy Diệp Vũ ba người. Thần sắc run lên, tốt khuôn mặt quen thuộc. Hắn nhanh chóng xuất ra trọng yếu truy nã bảng danh sách. Vừa so sánh, đồng tử đột nhiên co lại. Ô ô ô, to gió trầm trọng tiếng kèn vang lên. Truyền khắp toàn bộ Tây Lỗ võ hồn điện trấn thủ khu vực. Thành trong đại điện. Thống lĩnh nơi này võ hồn quân đội chính là võ hồn điện một cái cấp 85 hồn đấu la. Vốn là hiện tại thất trong tông môn đại trưởng lão. Sau được đề bạt làm võ hồn điện giáo chủ. Phụ trách ở chỗ loài địch chấn thủ. Nghe được cái này kèn lệnh âm thanh. Liền biết là địch tập. Báo. Phát hiện địch nhân. Là ai? Là hạng nhất tội phạm truy nã. Diệp Vũ. Đường Tam. Cùng cái kia 100.000 năm hồn thú. Nhất thời, thủ thành hồn đấu la thần sắc chấn động, nhưng cũng không khẩn trương. Đối với Diệp Vũ cường đại, hắn không hiểu rõ, nhưng cảm giác được khẳng định cùng chính mình tương đương. Đồng thời hắn trấn thủ địa phương, có 2.000 hồn sư quân đội. Cho dù là một tên phong hào đấu la, cũng không dám xâm phạm. Tấn thăng võ hồn điện giáo chủ không bao lâu, liền muốn lập công lớn. Ta Phạm Kiếm vận khí thật sự là tốt. Lần này một chút gặp ba cái võ hồn điện hạng nhất tội phạm truy nã. Giết bọn hắn, ta thì có thể trở thành võ hồn điện trưởng lão thậm chí cung phụng. Còn có thể thu được hồn cốt khen thưởng. Phạm Kiếm đã bắt đầu tưởng tượng sau này mình cuộc sống tốt đẹp. Tựa hồ Diệp Vũ ba người tới nơi này, cũng là tự chui đầu vào lưới. Diệp Vũ ba người tới dưới thành, nhất thời trên tường thành đã có 500 viễn trình hồn sư chuẩn bị sẵn sàng. Trên thân hồn hoàn quanh quẩn, đều là ba vòng, tứ hoàn, cầm đầu ngũ hoàn. Ngũ hoàn phần lớn là viễn trình công kích loại, viễn trình nổ mũi tên, viễn trình nguyên tố loại. Viễn trình thú võ hồn loại, cùng nhau nhắm chuẩn dưới thành Diệp Vũ ba người. Đồng thời, phía sau, tiềm hành hồn sư hiện lên. Đả thông mà nói, chung quanh bốn phương tám hướng khu vực nguyên một đám hồn sư lướt đi. Chớp mắt Diệp Vũ ba người bị hơn ngàn hồn sư hình thành vòng vây vây quanh. Chiến hồn sư phía trước, phụ trợ ở phía sau. Sau đó thành cửa mở ra. Một đám hồn sư tuôn ra, đều là quân dung nghiêm chỉnh, tinh thần vô cùng phấn chấn. Dạng này quy mô, dạng này chiến lược, xác thực không kém, nhưng chỉ tiếc gặp Diệp Vũ. Siêu, Phạm Kiếm ngự kiếm mà đến, võ hồn thất tuyệt kiếm, thân kiếm dày đặc, hàn quang chớp động. Phạm Kiếm đứng ở trên thân kiếm, hai tay đặt sau lưng, ngự kiếm mà đến. Chính mình vì rất là phong cách. Diệp Vũ hướng lên xem xét. Tán thán nói. Hảo kiếm. Phạm Kiếm một mặt ngạo nghễ. Đương nhiên. Ta Phạm Kiếm. Võ hồn thất tuyệt kiếm. Cường độ công kích cực mạnh. Ta tại khi võ hồn bên trong là đỉnh phong. Tuy nhiên ta hiện tại không như kiếm đấu la mạnh, nhưng tin tưởng đến phong hào đấu la, ta thất tuyệt kiếm sẽ bao trùm thất sát kiếm phía trên. Đến lúc đó, luận thiên hạ, ai có thể so với ta kiếm? Diệp Vũ vỗ tay tán thưởng. Xác thực, không ai có thể so với ngươi kiếm. Ngươi lớn nhất kiếm, Phạm Kiếm nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi người cũng như tên a, nếu như ngươi có thể trở thành phong hào đấu la, ta cảm thấy có thể gọi Phạm Tiện đấu la. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Nghe vậy, Phạm Kiếm hừ lạnh, ý của ngươi là, ta không thành được phong hào đấu la. Không là, là ngươi không sống đến lúc đó. Ha ha, nghe vậy, Phạm Kiếm tức giận cười, trầm giọng nói, sắp chết đến nơi, dám nói chuyện với ta như vậy. Các ngươi không thấy rõ cục thế sao? Các ngươi đã bị đại quân chúng ta bao vây. Diệp Vũ nhàn nhạt quét liếc chung quanh. Cải chính là các ngươi bị ta bao vây. Dứt lời, Diệp Vũ sử dụng chung kết lĩnh vực, hắc khí bao phủ mà ra, chớp mắt tràn ngập toàn bộ quân đội. Trong nháy mắt, 2000 hồn sư toàn bộ tử vong. Nếu là võ hồn điện người, như vậy Diệp Vũ liền sẽ không mềm tay. 2000 hồn sư chết hết, chết cực kỳ thê thảm, toàn bộ đều là bạo thể mà chết. Nhất thời thi thể nát chi bay tứ tung, mặt đất máu chảy thành sông. Đồng thời, Phạm Kiếm cũng trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngã xuống đất, thân thể rạn nứt, cả người thành một cái huyết nhân. Hấp hối, Phạm Kiếm hoảng sợ cùng cực, trừng to mắt, khó có thể tin, sao, làm sao có thể? Phạm Kiếm nghẹo đầu, trực tiếp chết rồi, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là toàn giết, thực lực Đường Tam cũng có thể giải quyết cái này Phạm Kiếm. Đánh lên sẽ chỉ lãng phí thời gian, cũng không chiếm được ma luyện. Liền trực tiếp giết, nơi này thành trì, bị võ hồn điện cải tiến qua, cũng là võ hồn điện địa bàn. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, nơi này thì giao cho các ngươi đến hủy. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã sớm tay ngứa ngáy, sau đó oanh minh không ngừng, cái này thành trì không ngừng bị phá hư. Rất nhanh, thành trì bị hủy, Diệp Vũ bọn người tiếp tục đi đường. Mỗi khi đi ngang qua võ hồn điện quân đội trấn thủ địa phương, cùng võ hồn điện hợp tác liên minh, thuộc về trở thành võ hồn điện người địa phương, Diệp Vũ ba người đều là diệt sát. Tuy nhiên ba người không phải người hiếu sát, nhưng nghĩ tới võ hồn điện giết Tiểu Vũ mẫu thân, Đường Hạo cùng thích người sinh tử tương cách, cùng Diệp Vũ mẫu thân tao ngộ, những người này thì không đáng đồng tình. Không thể đối với địch nhân nhân từ nương tay. Lúc này, võ hồn thành, võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông bế quan 3 năm xuất quan. Rất nhanh giải ra trong khoảng thời gian này phát triển. Cực kỳ hài lòng, nhị cung phụng lúc này chê cười tới. Giáo hoàng, 3 năm này, võ hồn đế quốc thành lập, có thể phát triển đến cường đại như thế cấp độ. Ta một mực tại nỗ lực. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ta không thể nào là nằm vùng. Võ hồn điện đã thật càng ngày càng tốt. Khoảng cách nhất thống đại lục thời gian không xa. Bỉ Bỉ Đông mày nhăn lại. Ai để ngươi phụ trách? Trước đó ngươi phụ trách thời điểm, võ hồn điện là phát triển càng ngày càng tốt. Bỉ Bỉ Đông tức giận, chỉ trích. Lúc này Tam Cung Phụng Hàng Ma Đấu La bước nhanh về phía trước nói. Giáo hoàng. Là ta cảm thấy nhị cung phụng rất nỗ lực, tựa hồ không thể nào là nằm vùng, ta liền để hắn phụ trách quản hạt phát triển Tây Lỗ thành cùng Tây Lỗ tiểu quốc. Tại nhị cung phụng quản lý dưới, nơi đó đã thành cho chúng ta võ hồn điện trọng yếu quân lực cứ điểm. Ồ, thật sao? Bỉ Bỉ Đông mi đầu một chút giãn ra, Tam cung phụng gật đầu, đúng thế. Nhị cung phụng mí mắt phiếm hồng. Ta một mực tại nỗ lực phát triển. vì võ hồn đế quốc tận tâm tận lực, ta thật không thể nào là nằm vùng a. Giáo hoàng, ngươi phải tin tưởng ta. Ta bị Diệp Vũ vu hãm. Bỉ Bỉ Đông đại mi nhăn lại, thần sắc là bắt đầu dao động. Lúc này, báo, giáo hoàng, không xong, Tây Lỗ thành quân lực khu cùng chung quanh cứ điểm bị Diệp Vũ làm hỏng. Nhị cung phụng, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.